huy chương mu ly ngơ và nội thất với chiếc ghế đồng bảo thạch nhung và trang trí sơn đen hoàn toàn mới được mu ly ngơ tạo ra thủ công. Tất cả những ai yêu xe xịn đều cực kỳ săn đón chiếc xe này, là đối tượng tốt để sưu tầm. Một ông già 50 tuổi có tinh thần quắc thước bước xuống, từ từ đi đến trước mặt Lâm Quai Quai, nói với ngữ điệu cực kỳ cung kính: "Tiểu thư, có cần đưa cô về nhà ăn cơm không?" Có thể nhìn ra ông già này chắc chắn là người đã chăm sóc Lâm Quai Quai rất nhiều năm. Sự thân thiết và cung kính trong ánh mắt ông ta với Lâm Quai Quai không có chút giả bộ nào. Thường Nhạc thấy vui lên trong lòng, cô bé ngoan ngoãn này đâu phải là cô bé lọ lem. Bằng quan hệ thanh mai trúc mã với Hoàng Dật Nhiên còn có lão quản gia đưa đón bằng Bentley này, kẻ mù cũng biết cô gái nhỏ này rõ ràng chính là một vị tiểu công chúa cải trang đi tuần. Nhưng chính là vì như thế, Thường Nhạc lại càng hứng thú với Lâm Quai Quai. Một cô gái nhà giàu mặc đồng phục thanh xuân hấp dẫn. Chập chập, ngấm lại cũng thấy kích thích rồi. Trái tim Lâm Quai Quai đập loạn, cố gắng điềm tĩnh nói: "Ông Trung, không cần đâu, hôm nay tôi với bạn đi ăn cùng nhau rồi." "À, vậy có cần tôi đưa đi không?" Ông già nói xong rồi thản nhiên liếc Thường Nhạc một cái, không có vẻ mặt gì. Đúng là con cáo già rảo hoạt, nhưng vẫn thua kém lão Lạc. Thường Nhạc thầm than một tiếng rồi lập tức lịch sự đáp lại bằng một nụ cười vô cùng phong độ. Phong phạm quý tộc được thể hiện không hề thiếu sót. Lâm Quai Quai hơi chấn động, cô nàng cảm thấy người con trai này những khi không xấu xa thì thực tao nhã và cao quý, đúng là bạch mã hoàng tử tiêu chuẩn trong con mắt của các cô gái. Nhận ra ánh mắt ý hỏi của ông già, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Quai Quai kia hơi đỏ lên, cô nàng có phần có tật giật mình đáp: "Thôi không cần đâu, bọn tôi đi bộ là được rồi." Cho đến khi ông ta lái xe đi, Lâm Quai Quai mới thở phào nhẹ nhõm, có phần kích động thì thào: "Xong rồi, thế này lúc về nên nói sao với ba mẹ đây? Chuyện này cũng phải báo cáo sao?" Thường Nhạc ngẩn ra, lập tức ôm lấy thân thể mềm mại kia, khẽ nói bên tai nàng: "Nhất định phải nói thế này, bảo cha mẹ em tới tìm anh, rồi nói rằng em là người của Thường Nhạc anh rồi." "Đáng chết, anh cứ nói linh tinh cơ." Lâm Quai Quai dựa vào ngực Thường Nhạc, giãy giụa để tránh ra nhưng lại không muốn thoát khỏi vòng tay ma dược này. Lời này của Thường Nhạc khiến cô nàng cảm thấy vô cùng an toàn, tuy không nói ra nhưng trong lòng lại hạnh phúc muốn chết. "Gần đây có con phố nào nhỉ, phố Bát Bảo à?" Thường Nhạc đột nhiên hỏi. "Đúng vậy, nghe nói phố Bát Bảo là con phố bình dân của thành phố, nhưng nơi đó trị an không tốt, rất loạn. Vậy chúng ta đến đó đi." Thường Nhạc không chờ Lâm Quai Quai đồng ý hay không đã kéo tay cô ta bước đi. Lâm Quai Quai giật mình, cô nàng tưởng rằng Thường Nhạc không đi khách sạn cao cấp ở thành phố này thì cũng phải đi tới nhà hàng Tây nổi tiếng, ai dè lại muốn đi phố Bát Bảo. Cô ta dịu dàng hỏi: "Sao lại đến đó vậy, người ta chưa đi tới nơi như thế bao giờ đâu." "Muốn đến thì đến thôi, nơi như thế anh đến suốt, cứ theo anh là được." Thường Nhạc hô hào khá hoành tráng. Tên này từ hàng rong vỉa hè đến khách sạn cấp thế giới đều đã đi qua, trên khuôn mặt không che giấu được vẻ đắc chí. Hai người tay trong tay đi dạo phố Bát Bảo, gần như là ăn một miếng lại đổi chỗ khác. Còn lợi hại hơn cả đội du kích năm đó, có vẻ là muốn ăn lan tràn hết cả con phố này. Đôi nam nữ này dẫn tới không ít ánh mắt hâm mộ. Cũng có người già thở dài: "Ôi trẻ vị thành niên giờ cởi mở thế đấy." Đương nhiên cũng có không ít tên côn đồ tính nhân cơ hội mò chút lợi. Nhưng nhìn thấy cách đó không xa huyết hổ đằng đằng sát khí đang vừa ăn vừa trừng mắt nhìn xung quanh và chú chó Big Ben hùng hùng hổ hổ, ai nấy đều rất sáng suốt mà lựa chọn nhượng bộ lui binh. Kỳ thật thì ánh mắt huyết hổ cũng đâu hung hãn lắm, nhưng cái loại ánh mắt hung ác đặc hữu của xã hội đen này khiến kẻ thức thời không dám lỗ mãng. "Ô, nữ hiệp ăn khỏe ghê, không sợ béo sao?" Thường Nhạc dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi dầu mỡ dính trên khóe miệng Lâm Quai Quai cường điệu hóa. Lâm Quai Quai đã không còn thẹn thùng như trước, cô nàng ôm cái bụng nhỏ của mình cười nói. Nào có, người ta thấy anh ăn không ngừng nên người ta mới ăn theo nha. Nhưng những thứ này ngon thật đấy, lần sau anh dẫn em tới nữa nhé. Lúc nói lời này, Lâm Quai Quai như là một cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bởi vì cô ta biết, cho dù Thường Nhạc dẫn đi đâu thì cô ta đều vui cả. Và điều khiến cô ta thấy mới mẻ kích thích là tên vô lại Thường Nhạc này lại muốn cô trả tiền, không hề che giấu chuyện trên người hắn không mang lấy một xu. Ừ, Thường Nhạc mỉm cười gật đầu. Từ khi Lạc Phong và Nam Cung hôn ý xuất ngoại, hắn đã lâu không ra ngoài chơi như vậy. Ở một mức độ nào đó thì Lâm Quai Quai đã thỏa mãn một chút nhu cầu tâm lý của hắn. Và lại, đối với cô gái có vẻ lọ lem như Lâm Quai Quai mà nói, để cho cô ta thử nghiệm cuộc sống của lọ lem hoàn toàn khác xa với những thứ xa hoa trước đây thì càng có hiệu quả, càng thêm khắc cốt ghi tâm. Với Thường Nhạc, làm một gã sân chơi chính hiệu hẹn hò với các cô gái khác nhau thì phải đi những nơi khác nhau. Nếu có một ngày muốn tán một cô bé đặc biệt mà cần dùng đến trực thăng tư nhân hoặc du thuyền xa hoa, Thường Nhạc hắn cũng sẽ không hề nhíu mày. Lâm Quai Quai đầy hạnh phúc, ừ một tiếng, hận không thể ngay lập tức hôn Thường Nhạc một cách thật nồng nàn. Tiếc là cô gái thanh thuần ngoan ngoãn này lại không có cái gan làm như thế trên đường phố, chỉ có thể nắm chặt tay Thường Nhạc với khuôn mặt như thể là cả đời sẽ không buông ra. Cô ta không dám nhưng Thường Nhạc thì lại dám. Hắn lập tức ôm lấy eo Lâm Quai Quai, một bàn tay thì lúc gần lúc xa tiếp cận mông người đẹp, tay kia thì nhéo nhéo mũi người đẹp, khẽ nói. Sắp 2 giờ rồi, giờ nghỉ trưa sắp hết rồi đấy, ủy viên học tập đại nhân của chúng ta có nên gương mẫu lập tức về họp không ấy nhỉ? A, Lâm Quai Quai cúi đầu khẽ hô một tiếng, dường như lúc này mới ý thức tới vấn đề khá nghiêm trọng này. Đối với một cô gái ngoan ngoãn trong mắt cha mẹ và thầy cô như cô ta thì trốn học quả là một chuyện có nghĩ cũng không dám. Nhưng Lâm Quai Quai lại hơi bĩu đôi môi nhỏ nhắn đáng yêu ra, trong mắt hiện lên chút kiên định hiếm thấy. Cô dường như lấy hết dũng khí, nhìn Thường Nhạc rồi dịu dàng nói. Anh không về, em cũng không về. Trên khuôn mặt Thường Nhạc hiện lên vẻ buồn cười rồi lập tức biến mất. Hắn nói, xin cho anh mạo muội hỏi một câu, trước đây em trốn học bao giờ chưa? Chưa từng. Vậy em còn dám theo anh trốn học à? Vì anh chuyện gì em cũng dám. Lâm Quai Quai nói với khẩu khí cực kỳ kiên định, quả thật là không đếm xỉa tới gì nữa. Thường Nhạc mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp khiến cho nụ cười của hắn có vẻ khá rực rỡ dưới ánh mặt trời. Hắn đột nhiên nhớ tới một buổi chiều có ánh mặt trời rạng rỡ nào đó khi hắn 10 tuổi, Nam Cung Hôn Ý cũng nói những lời như vậy, kết quả là hai người trốn học đi bơi. Dù thực tế Thường Nhạc chẳng qua là muốn xem mối tình đầu này mặc đồ tắm. Hôn Ý, em có khỏe không? Sự thương cảm rất khó phát hiện tràn ngập toàn thân Thường Nhạc, nỗi nhớ nhung như nước lũ ào ào kéo đến. Có lẽ hắn không phù hợp để làm kẻ tuyệt tình, hắn chỉ có thể đa tình. Tuy nhiên cha nuôi hắn, ông trùm xã hội đen phương Bắc Liễu Tùy Phong từng nói cho hắn biết, người làm chuyện lớn thì nhất định phải tuyệt tình. Nhưng hắn có đôi khi lại không làm được. Thường Nhạc càng hiểu rõ kỳ thật Liễu Tùy Phong cũng chưa làm được đến bước tuyệt tình thực sự. Thường Nhạc, à không, anh Nhạc, anh sao vậy? Lâm Quai Quai cẩn thận hỏi. Cô tưởng là Thường Nhạc tức giận nên thấy căng thẳng không thôi. Không, không có gì đâu. Thường Nhạc phục hồi lại tinh thần, hơi áy náy nhìn giai nhân trong ngực. Nhờ kỹ năng diễn cấp ảnh đấy nên khuôn mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười bất cần đời, hắn hạ giọng nói. Anh bảo lão hổ ngốc đưa em về trước nhé. Anh còn có chút chuyện. Không phải lần đầu tiên anh tới đây sao, còn có chuyện gì cần làm vậy? Lâm Quai Quai thất vọng hỏi. Không nên hỏi, nếu cần anh sẽ tự cho em biết, hiểu chưa? Thường Nhạc nhìn vào đôi mắt Lâm Quai Quai, nói với giọng điệu dịu dàng mà uy nghiêm không ai có thể chống lại. Hắn thích thú nhìn cô nàng cong mỏ lên, Thường Nhạc cười nói tiếp. Hôm nay em mời anh, lần sau anh lại mời em, được không cưng? Phụ nữ trở mặt còn nhanh hơn dở sách, đây đúng là lời vàng ngọc. Khuôn mặt Lâm Quai Quai lập tức chuyển sang vẻ ngọt ngào khó có thể tin được, cô nàng hỏi. Thật à? Anh không được gạt em nha. Đương nhiên là thật rồi. Sau này đừng có hỏi câu ngốc như vậy nữa nhé, anh nói được là làm được. Thường Nhạc trở nên nghiêm túc, lập tức lại trêu đùa. Đặc biệt là chuyện đã hứa với mỹ nữ cho tới giờ không hề chậm trễ. Đáng ghét, chỉ biết ba hoa thôi. Nhưng mà em tin anh. Lâm Quai Quai hờn dỗi một tiếng, cuối cùng lưu luyến không thôi đi về. Dọc theo đường đi, Lâm Quai Quai bám lấy huyết hổ không ngừng hỏi han. Tinh thần huyết hổ ở trạng thái nửa sụp đổ, anh ta cầu xin. Tiểu thư ơi, tôi thật sự già vậy sao, đừng gọi tôi là chú nữa có được không? Được chứ ạ, anh huyết hổ ơi, anh nói cho em biết trên forum học viện nói rằng Thường Nhạc có một cô bạn gái mắc bệnh nan y, có phải là thật hay không? Vừa nghe vậy, kẻ làm đầu sỏ gây ra chuyện này là huyết hổ ngay cả ý nghĩ muốn chết cũng có, vội vàng trả lời. Không biết, tôi không biết gì cả. Lâm Quai Quai lại không chịu bỏ qua, năn nỉ. Anh huyết hổ ơi, anh là tốt nhất mà, nói cho em biết đi mà, cùng lắm là lần sau em mời anh một bữa cơm thật no nha. Anh chàng cao lớn thô kệch như huyết hổ sao có thể chống lại được sự quấy rầy liên tục của nàng ta, đây quả thực còn khó hơn bảo anh ta đánh 100 tên cao to lực lưỡng. Nhớ tới lúc gần đi Thường Nhạc có sẵn sò, huyết hổ học Thường Nhạc bịa ra chuyện mới. Em đã thành tâm thành ý muốn biết vậy anh cũng từ bi nói cho em hay, nhưng em không được nói cho thiếu gia nhà anh đâu nhé. Vâng, vâng, vâng, em nhất định sẽ giữ bí mật, em xin thề. Lâm Quai Quai như một chú chim nhỏ bay lượn. Chuyện xảy ra từ rất lâu, có một nam đồng chí đã yêu một nữ thanh niên. Huyết hổ dùng ngữ điệu trầm thấp kể ra sức noi theo bộ dáng tang thương của Thường Nhạc. Lời dạo đầu này gã đã quá quen thuộc rồi, quả thật là có thể đọc làu làu. Bởi vì lần nào Thường Nhạc lừa dối nữ sinh đều bắt đầu bằng câu này. Chưa ăn thịt lợn bao giờ thì cũng từng thấy lợn chạy. Đối với người lãnh đạo cao cấp hội huyết thủ mà nói, bắt chước mỗi lời nói mỗi cử động của thiếu gia anh minh thần võ trước nay đều là chuyện vô cùng có mặt mũi, quả thực như đại diện cho một loại trào lưu mới, một loại nguyên tố thời thượng mới. Mà làm một gã thần tượng kiêm tiểu đệ kiêm nhân vật ship top 3 ở hội huyết thủ, huyết hổ và Thường Nhạc ở với nhau lâu nhất, có thể nói là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Dựa vào những tình tiết kinh điển được coi trên phim hoạt hình cùng phim thần tượng, huyết hổ cũng bịa ra được một câu chuyện khá thương cảm. Lúc này anh ta đã hoàn toàn nhập diễn, thở dài một tiếng, giọng nói trở nên có phần bi thương. Chuyện sau đó có thể nói là quanh co để hình dung. Ông trời không có mắt, cô gái xinh đẹp đó lại mắc phải bệnh nan y. Ôi, ông trời đố kỵ kẻ hồng nhan. Kẻ ngốc mà nói dối thì luôn có nhiều người tin tưởng. Lâm Quai Quai sớm đã mắt đẫm lệ, nức nở nói. Du du du, cảm động quá. Phần lớn phần tử xã hội đen đều thích thêm mắm dặm muối khi kể chuyện, thường hay ba hoa chích tròi. Một người đánh gục ba tên sẽ được thổi phồng thành đánh gục 30. Kẻ có thần kinh không ổn định như huyết hổ cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí chỉ có hơn chứ không hề kém. Lúc này huyết hổ cũng đã nghiện kể chuyện, vừa đưa khăn tay cho Lâm Quai Quai vừa bịa ra phần tiếp theo. Gã thương cảm nói, từ đó về sau thiếu gia của bọn anh cơm nước nuốt không trôi. Từ đó về sau thiếu gia vô cùng tiều tụy. Từ đó về sau thiếu gia thương tâm muốn chết. Từ đó về sau thiếu gia đã nửa năm mà chưa từng nở một nụ cười. Nhìn Lâm Quai Quai giàn rủa nước mắt, huyết hổ cảm thấy rất có thành tựu. Gã chỉ biết ben rồi tiếp tục nói. Từ đó về sau thiếu gia của bọn anh viết lên nhật ký.

chế tác như này, kỹ thuật lại như này, quả thực lấy giả làm thật. Áo gió Nam Dung đùi đắc ý bình luận, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lấy thái độ quyền uy của chuyên gia khẳng định. Màu thượng đẳng trong loại hàng A, chắc khoảng 500 tệ, tôi đoán đúng không? Hoa đại ca, anh thật lợi hại. Thường Nhạc vô cùng sùng bái, mắt như nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy ra, lập tức rất u oán thở dài. Moa nó, lần này tôi lại bị lừa, người kia bán cho tôi với giá 800 tệ, nếu tiểu đệ sớm quen biết chuyên gia như anh thì tốt rồi. Đừng lo, sau này đi theo tôi, cam đoan cậu sẽ không chịu thua thiệt. Ừ, được. Ốt, bây giờ để tôi thiết kế cho cậu một chút, trên người cậu nếu thêm mấy thứ đồ nữa, sẽ đổi thành tạo hình hoàn toàn mới, vậy thì hoàn hảo rồi. Áo gió Nam suy nghĩ một chút nói, thiết kế thế nào? Thường Nhạc ngốc nghếch hỏi, lại đây. Áo gió Nam kéo Thường Nhạc đến một chỗ kín ở góc đường, rất thần bí cởi áo gió ra, một trận những âm thanh loảng xoảng truyền đến, Thường Nhạc lập tức ngẩn cả người. Bên trong áo khoác đã được mở ra, hai bên trái phải đeo đầy những món đồng hồ và trang sức to nhỏ, đa dạng phong phú. Liếc nhìn lại, tất cả đều là thương hiệu cấp thế giới. Áo gió Nam lấy ra một sợi dây chuyền, khoa tay múa chân trên cổ Thường Nhạc, vừa nhìn chăm chú vẻ mặt của Thường Nhạc, vừa tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ. Anh bạn, vòng cổ, mô phỏng các chi y, này tuyệt đối hợp với cậu, quả thực tuyệt mẹ nó phối. Cái này, Thường Nhạc thoạt nhìn rất do dự. Đừng cái này cái kia nữa, lúc nên ra tay thì phải ra tay, qua thôn này sẽ không còn tiệm này nữa. Đây là toàn bộ hàng của tôi, là độc nhất trên cả con đường này. Hơn nữa tôi bán giá cả vô cùng vừa phải, già trẻ không gạt, có thể nói là thỏa mãn túi tiền và nhu cầu lớn nhất của giai cấp bần nông và trung nông. Áo gió Nam thao thao bất tuyệt mê hoặc, sau đó lại lấy ra một cái vòng tròn nhỏ đen, rất tuyệt hảo nói. Chiếc vòng tay bao che rôn siêu thật, này cậu đeo đi, phối hợp với quần áo này đơn giản là giữa suy sút lộ ra vẻ thanh lịch, nổi liếm toát ra không kiềm chế được. Hoàn toàn tạo thành một thế hệ lãng tử mới. Dừng một chút, áo gió Nam tiếp tục mê hoặc lòng người. Anh bạn đừng do dự nữa, tôi dám đánh cuộc, anh mua mấy thứ này của tôi đeo ra ngoài, không ít phụ nữ đàng hoàng nhìn thấy cậu đều nổi điên hét lên chói tai. Cậu cẩn thận nghĩ xem, dùng tuổi trẻ của cậu, nhiệt huyết, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía, lòng nghĩ xem, vô số mỹ nữ sẽ hoan nghênh cậu, thật con mẹ nó kích thích. Thường Nhạc hoàn toàn bị thằng nhãi này đánh bại, mạnh mẽ kéo lên nụ cười, ngại ngùng, hỏi. Đại ca, hai món này bao nhiêu tiền? Nhìn thấy vẻ mặt này của Thường Nhạc, áo gió Nam lộ ra nụ cười, dường như đang cố nén để không thể đắc ý vinh váo, rất sảng khoái vỗ tay nói. Chúng ta hợp nhau như vậy, đương nhiên bán rẻ cho cậu rồi. Giá người quen 700. Đắt thế. Thường Nhạc thét lên một tiếng kinh hãi. Vậy cũng tính đắt. Tiếng nói của áo gió Nam áp cả Thường Nhạc, lập tức dùng ví dụ thực tế để đả động khách hàng. Lần trước có một thằng nhóc lớp 8 ở thành phố đến chỗ này của tôi mua một bộ, không tới mấy ngày liền tán được một em của học viện kiêu tử, đừng nói có bao nhiêu uy phong. Tướng mạo dáng người của cậu vô luận như nào đều mạnh mẽ hơn tên đó, lại đeo thêm trang bị của tôi quả thực chính là như hổ thêm cánh, phải biết rằng tùy tiện một kẻ còn mua được mơ của học viện kiêu tử ít nhất cũng bước phấn đấu 20 năm. Thật sao? Thường Nhạc lộ ra bộ mặt rất giống chư ca mở ngoặt tròn chư bát giới, còn rất phối hợp chảy nước miếng. Đương nhiên là thật, cậu thấy tôi có sống đang lừa cậu không? Rất sống. Thường Nhạc tự trả lời trong lòng mình như vậy, ngoài vẻ mặt lại vô cùng cẩn thận hỏi. Mặt hàng giả ra ngoài, không sợ bị vạch trần sao? Đương nhiên sẽ bị vạch trần rồi, đến lúc đó thì mất mặt rồi. Nhưng, ha ha, hàng của bọn tôi màu sắc kiểu cách toàn bộ lấy giả làm thật, quả thực còn thật hơn cả đồ thật, người bình thường căn bản là nhìn không ra. Áo gió nam giọng điệu vô cùng đắc ý, trước tiên là đe dọa Thường Nhạc một chút, sau đó lại là quảng cáo cho hàng của mình. Lợi hại như vậy, có thể rẻ hơn một chút nữa không? Thường Nhạc trợn tròn mắt, thật hơn cả đồ thật, đây là có ý gì? Áo gió nam biến thành con vịt chết mạnh miệng quả quyết nói: không được, bảy châm a, anh bạn, rẻ nhất thế giới rồi đấy, cậu còn muốn rẻ nữa á? Vậy thì thôi, tôi không mua nữa. Thường Nhạc làm ra vẻ muốn bỏ đi. Đừng, anh bạn, mọi việc đều có thể bàn bạc, bàn bạc. Áo gió nam bước nhanh đuổi theo Thường Nhạc, rất tang thương thở dài một tiếng, khuôn mặt nhìn đau bỏ những thứ yêu thích, nói: anh bạn, như vậy đi, 6 châm, không thể giảm nữa thì tôi chỉ còn nước ăn không khí. Vẫn đắt. Áo gió nam lại ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, làm ra bộ dáng không đáng xỉa đến, cắn răng nói: thánh ma lơ ơi, tổng cộng 5 châm, giá bán xỉ thế nào? Anh bạn, tôi phải mang cả quần lót ra để bồi thường rồi, giá thấp hơn nữa thì con mẹ nó chứ, tôi chỉ còn nước đi bán máu. Thường Nhạc lắc đầu, đẩy áo gió nam ra tiếp tục đi về phía trước. Đừng đi mà, 450 thì thế nào? 400. Cái gì cũng không cần nói nữa, nước mắt ảo ra mất, 400 còn không được sao? 380, anh bạn, 380 nhé, đời người khó có được vài lần, đi qua đừng nên bỏ lỡ. 350, anh bạn ơi, 350 rồi. Quay đầu lại nhìn đi mà, tôi khóc, thật sự khóc. Nước mắt đầu chảy ra rồi, 350, tôi quả thực là lỗ vốn đang bán phá giá mà. Người anh em, đại ca, lão đại, anh đẹp trai, Mỹ Nam, chớ đi mà. Thánh ơi, 300 còn không được, tôi hộc máu mất. Áo gió nam vừa kêu gào vừa chạy theo sau Thường Nhạc, cuối cũng thành công cản trước mặt Thường Nhạc, nước mắt nước mũi nức nở nói: người anh em, chúng ta vừa gặp đã hợp, gặp lại lần nữa thì cảm mến, tình sâu như biển, nghĩa cao như trời, giang sơn như đa kiều, khiến vô số anh hùng khom lưng. Van xin cậu, 250 cậu mua đi mà. Thường Nhạc thiếu chút hôn mê, vẫn cho rằng mình là nhân vật vô sỉ cấp tông sư rồi, không ngờ còn gặp một người cấp bậc lớn hơn tông sư một bậc, bĩu môi. Thường Nhạc bất mãn nói: 250 quá không may, anh mới là đồ 250. Áo gió nam không chút tức giận, liên tục gật đầu: Đúng, tôi là 250, tôi là 250, 249 nhé. Ốp, tôi thích đơn giản một chút, đối với những thứ đồ của anh tôi không cảm thấy hứng thú, nếu không tôi đã mua rồi. Thường Nhạc được tiện nghi còn khoe mẽ từ từ nói: nếu để áo gió nam biết hắn không có xu nào trong túi, đoán chừng sẽ bốc hỏa mất. Nghe nói như thế, áo gió nam lộ ra một chút thần sắc thất vọng. Thường Nhạc có chút không rõ vì sao người này lại thiếu tiền như vậy, không phải vừa rồi còn cướp được mấy vạn ư, bao giờ còn để ý mấy trăm tệ này, hay anh ta tính là thần dữ của trong truyền thuyết. Vừa nghĩ đến đó, Thường Nhạc ra vẻ bí hiểm hỏi: ở chỗ anh có các mặt hàng nào khác không, mới mẻ một chút, kích thích một chút, đặc biệt một chút? Chuyện này, áo gió nam giật mình, lập tức vỗ trán, vô cùng thâm tình nhìn Thường Nhạc: có, là thứ đồ tuyệt đối vô cùng kích thích. Ai nha, anh bạn, nhìn không ra cậu biết hàng, cậu thật biết hàng. Đóng giả hổ ăn heo. Phong lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 28: Đóng giả hổ ăn heo. Có thật à? Là cái gì? Thường Nhạc có được chút hứng thú. Áo gió nam bắt đầu cảm thấy Thường Nhạc hơi bị giấu tài, xoay mặt lại thần bí nói: đương nhiên là cuộc đua xe ngầm tối nay ở ngoại ô phía đông núi Dương Vĩ, toàn bộ tay đua cấp quan trọng của thành phố đều tham gia, ha ha, anh bạn cố ý dò xét tôi đúng không? Đua xe ngầm. Tinh thần Thường Nhạc rung lên, tia sáng kỳ dị trong mắt liên tục sáng lên.